Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một bộ truyện có hai tập của tác giả Thu Thảo là Chuyện Lăng Mộ. Đây là một câu chuyện về trộm mộ rất là hay, rất đặc sắc mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mãn Thanh sau cách mạng Tân Hợi năm 1917 chính thức suy tàn. Tôn Trung Sơn lãnh đạo cuộc cách mạng lập nên một nhà nước dân chủ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn về sau, các thế lực quân Việt cát cứ ở địa phương cộng với lực lượng quân chính quy của triều đình cũ nổi lên như ong vỡ tổ, khiến cho lòng người lị loạn, bá tánh lầm than, rơi vào vòng xoáy của những cuộc chiến tưởng chừng không hồi kết. Viên Thế Khải từng là một vị quan lớn trong triều đình Mãn Thanh, chết bất đắc kỳ tử, khiến quân đội của ông ta như rắn mất đầu. Mỗi vị tướng quân lại nắm trong tay không biết bao nhiêu linh lực, gầm ghè tranh đoạt, cố sống cố chết, chiếm lấy thủ phủ Bắc Kinh, lại càng khiến cho tình hình ngày thêm một rối ren hỗn loạn. Trong thời điểm ấy, người dân Trung Quốc bắt đầu bước sang một trang sử mới, đẫm máu và nước mắt. Nạn binh đao súng đạn kéo theo cái nghèo, cái đói, bệnh tật và ôn dịch hoành hành cùng với quân Việt ở khắp mọi nơi. Cả một khoảng đất Trung Nguyên, Nội Mông, Ngoại Mông đều rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy, sống nay chết mai, đau thương không bút mực nào tả xiết. Ngoài các thế lực địa phương lại còn nạn giặc ngoại xâm, gồm có liên minh 8 nước tiến vào sâu xé, chia cắt đất nước Trung Hoa thành từng phân khu khác nhau cho mình quản lý. Nạn Á Phiền còn chưa dập được thì binh lừa lại bùng lên không cách nào cứu chữa. Trong thời buổi loạn lạc nhiễu nhương ấy, không biết có bao nhiêu thế lực trỗi dậy rồi lại bị đập tan. Máu người hòa vào với đất đai nhuốm đỏ cả Hoàng Hà, Trường Giang cuồn cuộn sóng. Ngày ấy ở tỉnh Vân Nam, vùng đất giáp danh với ba quốc gia là Ai Lao, Lào, Miến Điện, Myanmar và Đại Nam Việt Nam bấy giờ, xuất hiện những hiện tượng vô cùng quái dị. Vân Nam khi ấy là một vùng đất rộng lớn vô cùng, cũng là thủ phủ đóng quân của một tay quân Việt có thể lực cực kỳ đáng sợ. Hắn dựa vào địa hình hiểm trở, lắm núi nhiều rừng, sông sâu thác hiểm của vùng đất này để lập nên một cứ điểm chiến đấu vững chãi, không gì đánh bại. Lại biết lợi dụng thế lực của người Miêu, người Thổ của địa phương, dựa vào những kẻ thông thuộc đường lối như lòng bàn tay để tạo nên những con đường vận lương, chuyển quân bí mật. Dưới doanh của lão quân Việt này có một nhóm quân đông chưa đến 3.000 người, cũng là một đơn vị lính ít nhất trong doanh trại, nhưng lại nổi tiếng về sự xuất quỷ nhập thần, đi không ai hay, đến không ai biết. Dân gian khi ấy gọi họ là quỷ binh. Đội quỷ binh đông chưa quá một trung đoàn này có được khả năng xuất quỷ nhập thần như vậy là bởi họ tập trung đa số là dân địa phương, phần nhiều là thợ săn, thương lái, kiều vạn, có cả gái lầu xanh và chủ kỹ viện. Quỷ binh không tập trung cố định lại ở một vùng hay là trong doanh trại, mà tàn mát khắp dải đất Vân Nam rộng lớn, liên lạc với nhau bằng những ám hiệu cực kỳ phức tạp và bí mật. Rất ít người, ngay cả lính trong doanh trại, biết rõ hành tung mặt mũi của từng người lính của đội quỷ binh. Họ như một trung đoàn đặc nhiệm trinh sát, được tuyển mộ rất là khắt khe và đảm bảo sự trung thành với chủ tướng. Tất cả những thành viên trong đội quỷ binh đều phải thề độc không bao giờ được tiết lộ bản thân hay phản bội. Có người nói rằng thật ra một khi đã bước chân vào con đường ấy, họ cũng không có đường rút lui. Nhiều kẻ trong số ấy xuất thân là trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, được lão quân Việt ấy nhận về nuôi nấng từ thuở nhỏ, nên rất vốn dĩ trung thành, không bao giờ nảy ra trong đầu suy nghĩ về sự bất trung. Một phần của quân đội ấy thì đều bị vị quân Việt kia nắm rõ họ hàng hăng hốc, cha mẹ anh em, cho nên chỉ cần manh nha một ý tưởng chống đối thì chắc chắn sẽ có hậu quả vô cùng thảm khốc, không khác nào là tam tộc tru di. Đám quân quỷ binh ấy nghe nói có nhiệm vụ cực kỳ cơ mật, đó là giúp Tào vận lương thực, vũ khí, súng ống và đạn dược qua những khu vực đang bị kẻ thù chiếm đóng hoặc bị lính dõng địa phương phong tỏa. Ngoài ra họ còn nằm trực tiếp dưới sự chỉ huy của vị quân Việt kia để thực hiện thêm những nhiệm vụ không tên như bảo vệ ám sát. Và có lẽ có một nhiệm vụ bí mật khác mà chỉ có người trong doanh mới biết được, đó chính là đào trộm mộ để lấy đồ bồi táng. Đào trộm mộ để lấy đồ bồi táng không chỉ đơn thuần như việc cuốc đất tìm giun, lại càng không giống việc cày bừa trên mặt đất để trồng rau trồng lúa. Trộm mộ là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật bí truyền, nhiều phương pháp nửa khoa học nửa tâm linh mà chỉ có những người cực kỳ có kinh nghiệm và gan dạ mới có thể hoàn thành. Công việc đào trộm mộ này phải vận dụng cả nhân, tài, vật, khí thì mới có thể thành toại. Mà không chỉ có bốn yếu tố kể trên, nó còn cần rất nhiều may mắn và cơ hội thì mới diễn ra trọn vẹn. Trong thiên hạ có 360 ngành, ngành ngành lại xuất trạng nguyên. Nghề trộm mộ đã có trong lịch sử Trung Hoa này từ ngàn năm về trước. Muốn hành nghề trộm mộ can trường chỉ là chuyện nhỏ, mà kẻ làm nghề ấy phải là những người am tường cả về huyền học phong thủy, ám khí và các loại cạm bẫy. Từ ngàn xưa, các vị đế vương khanh tướng khi cho người xây dựng các lăng tẩm của mình đã tìm đủ mọi cách để phòng ngừa trộm cắp. Vậy nên trong những hầm mộ bí mật không chỉ sắp đặt đủ các loại cạm bẫy, tên nỏ, độc trùng rắn rết, mà còn ẩn tàng vô số những thứ thủ đoạn tinh vi tác động đến thần trí tâm linh của con người. Đến thời nhà Minh, chịu ảnh hưởng của kỹ thuật phương Tây, một số ngôi mộ lớn của các vị đế vương còn sử dụng cả hệ thống bánh răng, lấy sắt cực kỳ tinh tế. Cho tới thời kỳ Mãn Thanh thì kỹ thuật xây dựng lăng mộ đã gom nhặt lại hầu hết những kỹ thuật phòng trộm của mấy ngàn năm, trở thành những kiệt tác trong nhân loại, dùng để chống lại những hành vi phá hoại, giữ sự bình an cho người chết, đồng thời cũng là để bảo quản thi hài và hàng vạn đồ quý giá tùy táng theo chủ mộ. Những năm dân quốc, đại quân Việt là Tôn Diệp Anh muốn phá hủy Đông Lăng trong cung điện nhà Thanh, đã phải huy động không biết bao nhiêu nhân lực, tài lực và vũ khí để có thể xâm nhập và lấy đồ bồi táng. Nhưng nếu đúng ra thì nghề trộm mộ này đã có từ cuối đời nhà Tần, khi mà Hán Sở tranh hùng, Liêu Bang Hạng Vũ xuất hiện trên đời. Trải qua thêm mấy ngàn năm, mỗi triều đại mỗi vị đế vương lại tập trung những bí thuật để xây dựng cho mình chốn an nghỉ vĩnh hằng, khiến cho bài toán của những kẻ trộm mộ lại càng thêm phần gian khó. Phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để phá giải những huyền học, cạm bẫy để tìm báu vật. Nhưng hiện nay đào mộ, phá mộ còn dễ, nhưng mà tìm được mộ cổ để khai quật, lấy đồ tùy táng mới là việc khó. Cái việc khó ấy trong doanh trại của vị quân Việt này giao tất cho đội quỷ binh thực hiện. Trong đội quỷ binh, ngoài những thứ súng ống đạn dược hay vũ khí bình thường, còn có rất nhiều những loại vật dụng đặc biệt khác như là móng guốc sắt, thuồng dò địa mạch, thang rết đinh tre, thuẫn kim cương vân vân. Ngoài ra trong đội quỷ binh lại còn có một số cao thủ không dựa vào mấy vật dụng đặc chế để mà tìm cổ mộ. Họ dựa vào phương thức lần tìm đầu mối chép trong các loại thư tịch cổ xưa, tàn khuyết để mò ra dấu của những ngôi mộ cổ. Tuy nhiên cũng có những người am hiểu được các loại bí thuật phong thủy, có thể tìm ra mộ huyệt bằng cách xem mạch tượng của đồi núi sông ngòi, nhìn thiên văn để đoán ra địa điểm chôn cất núi vàng núi bạc. Lão Vương mà ta sắp nói dưới đây chẳng phải ai khác, chính là lão già mù sư phụ của thầy Bói Tam, từng cứu cậu bé Tam mồ côi trong nạn đói nhiều năm về sau. Nhưng những ngày tháng cũ, khi mà lão Vương vẫn còn giữ cho mình được đôi mắt sáng, vẫn còn là vị phó quan trong đội quỷ binh, thì lại là một câu chuyện khác. Lão đã đặt chân qua khắp mọi nẻo đường, trải qua vô số chuyện ly kỳ quái dị. Nếu đem kể ra từng chuyện, chắc hẳn sẽ khiến cho kẻ thấy kinh hồn, người nghe bạt vía. Nói cho cùng thì những sự tích lấp biển lật sông, xẻ đất che trời, hình rồng tướng hổ như vậy, kể ra cũng đâu phải tầm thường. Lại nói năm đó vùng đất Vân Nam, nơi mà lão Vương có mặt, xảy ra rất nhiều hiện tượng dị thường. Ngày ấy Lão Vương đang làm một nhiệm vụ đặc biệt tối mật. Lão được chủ tướng của mình đích thân giao phó. Lão còn nhớ vị quân Việt ấy đã gọi Lão lên mà dặn rằng: Trang Kiều thời Tiên Tần đã từng đến đây lập thành dựng quốc, công trạng người cao như là trời xanh muôn trượng. Lại có các thế lực của các bộ tộc địa phương kính nể, nên của cải trong ngân khố không hề nhỏ, dám mạnh miệng đối địch với cả Tần Thủy Hoàng. Sau này nhà Tần diệt vong, nhà Hán lên nắm quyền thì mới thu phục được. Nhưng mà sự thịnh trị chỉ kéo dài được đến thời Thục Hán, khi Tam Quốc vân tranh, thì những bộ tộc địa phương một lần nữa thừa cơ trỗi dậy. Vùng này địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nên cả đến những bậc danh tướng giỏi tài thao lược như Gia Cát Lượng phải dẫn quân đến lần thứ tư mới hoàn toàn thu phục được. Nhưng mà Khổng Minh Gia Cát dù có tìm trăm phương nghìn kế vẫn không thể nào phát hiện được lăng mộ của Điền Vương Trang Kiệu năm xưa nằm ở chốn nào. Tương truyền trước khi băng hà, Điền Vương đã táng theo mình hơn 3.000 cung tần mỹ nữ, lại thêm 9 vạn hòm của cải, ngọc ngà, châu báu do các thủ lĩnh địa phương cống nạp. Nếu như số của cải ấy thuộc về ta, thì thế lực của quân đội này có thể sánh ngang với tất cả các lộ quân hầu kia cộng lại. Này, đất Vân Nam đã ở dưới sự cai trị của ta, hà cớ gì mà lại bỏ qua món lợi khổng lồ như vậy? Nay ta truyền cho anh mệnh lệnh này, lại cấp cho anh một nửa đạo quỷ binh, đi sâu vào rừng núi rừng Vân Nam tìm ra lăng mộ của Điền Vương. Đây là mệnh lệnh cấp thiết buộc phải tiến hành ngay, không chậm trễ. Chẳng cần lão quân Việt kia phải nói, Phó Quan Vương đã hiểu nằm lòng ý định của ông ta. Lão Vương nhận lệnh mà trong lòng lo lắng bất an khôn tỏ. Một phần vì sự mù mờ trong sử sách, Điền Vương Trang Kiều liệu có thật hay không, chưa một ai dám chắc. Vì nước Điền thuở xưa chỉ là một phương quốc nhỏ, đa phần chỉ tồn tại trong các truyền thuyết dân gian, chứ không hề có một bằng chứng nào xác thực. Một phần vì nhiệm vụ này hết sức nặng nề, không dễ dàng một mình cáng đáng. Lực lượng quân đội vốn không đông đảo, nay lại phải chia 5 xẻ 7. Hơn 1.000 người nghe thì nhiều, nhưng lại phải tỏa ra 4 phương 8 hướng, thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng mà lệnh đã nhận không thể không thi hành. Lão Vương đành phải một mình cầm quân, tiến sâu vào trong rừng núi Vân Nam, tìm địa lăng của vua nước Điền. Ngày ấy, lão chia quân ra thành từng nhóm nhỏ, tránh sự để ý của dân cư địa phương và sẽ bại lộ nếu như để lộ cho các cánh quân khác biết. Lão Vương tính như thế cũng phải, nhưng xét về nhiều mặt thì liều mạng. Liều ở chỗ khi xé nhỏ quân sĩ của mình, nếu có việc cấp bách gì cũng không có người sử dụng. Nhưng nếu không làm như vậy mà cứ tập trung cả một đoàn quân cả ngàn người, phô trương thanh thế thì không còn là quỷ binh nữa. Lão Vương chỉ đi cùng với 4 tùy tùng thân tín nhất, còn đám quân còn lại lão chia ra rải rác trong những vùng phụ cận. Luôn bố trí người liên tục suốt đêm ngày để có thể viện trợ bất cứ lúc nào khi có biến. 4 gã tùy tùng của Lão Vương là 4 kẻ tâm phúc được lão nhận về từ khi còn rất nhỏ, gồm có Lăng Khánh Toàn, Vương Tâm Đằng, Hạ Hồ Sơn và Lương Phong. Mỗi người lại có một khả năng đặc biệt, am hiểu súng ống ám khí, giỏi một môn võ nghệ khác nhau. Lăng Khánh Toàn cao thủ dùng gươm, có đao pháp truyền thừa từ đời cụ nội, làm quan võ trong triều đình Mãn Thanh, hầu cận bảo vệ cho hoàng đế Khang Hy. Trong người có dòng máu Ái Tân Giáp La quý tộc. Nhưng khi triều đại suy vi thì gia đình của Toàn cũng bắt đầu bước vào thời kỳ xuống dốc. Trong triều đình quan lại chia vây chia cánh, nhăm nhe quyền lực. Nhà vua chỉ còn là một kẻ bù nhìn. Mọi sự cai trị thực ra đều nằm trong tay Thái Hoàng Thái Hậu Từ Hy. Người đàn bà quyền lực ấy cũng góp phần lũng đoạn triều thần, khiến cho quá trình xuống dốc của cả một triều đại càng về sau lại càng tăng tốc. Toàn được cha truyền lại cho mình tuyệt kỹ dùng đao, có thể chém dứt một nhành liễu chỉ trong chớp mắt. Múa đại đao nhẹ tựa nhấc một cây đũa để trên bàn tay, khổ khoáng trong phút chốc là có thể lấy đầu một người mà thân đao không dính máu. Khi mà Triều Chính sụp đổ, vua tôi Mãn Thanh bị cách mạng đứng lên lật đổ. Cha của Toàn cũng chết trong một cuộc binh biến ấy, khiến cho hắn trở thành một kẻ mồ côi không nơi nương tựa. Vô tình được Lão Vương cứu sống trong một lần bị kẻ thù đuổi giết. Cho nên sau này Toàn mang ơn Lão đi theo hầu hạ tính đến nay đã gần 20 năm. Vương Tâm Đằng mi thanh mục tú, mắt phượng mày ngài, liễu yếu đào tơ, da trắng nõn môi đỏ như son, tóc dài đen nhánh đính tận chấm lưng, dáng điệu yêu kiều tha thiết, nhìn xa như là một vị cô nương con gái một nhà gia thế, nhưng mà thực chất lại là nam nhi. Chẳng qua vì Tâm Đằng thuở xưa vốn xuất thân là một kép hát trong hí viện, chuyên đóng những vai ái nữ ái nam, cho nên lâu dần nghiệp vận vào thân, khiến gã không thể nào thoát khỏi được cái lốt đàn bà trong cơ thể đàn ông ấy. Nhìn gã chẳng khác nào một cành lau trước gió, tưởng chừng chỉ cần búng một cái là đã có thể tiêu đời. Thế nhưng mà đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh giá con người ấy là hạng vô tích sự. Nếu gã vô tích sự, Lão Vương sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt ngó ngàng tới. Tâm Đằng nhìn liễu yếu đào tơ nửa nam nửa nữ như vậy, nhưng mà thật ra là một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay. Hắn am hiểu về thuật ám khí và chất độc. Tương truyền tổ tiên của gia tộc nhà Tâm Đằng vào thời Tống từng là thủ hạ Tâm Phúc trong Ngũ Độc Giáo. Khi nhà Tống diệt vong, Kim Liêu Nguyên thay nhau thống trị, thì Ngũ Độc Giáo cũng dần dần tuyệt tích, để lại một bộ kỳ thư về ám khí và trùng độc, chìm vào dòng chảy của thời gian. Nhưng nghe nói người đang nắm giữ bộ tuyệt kỹ kỳ thư ấy chính là người của gia tộc nhà Tâm Đằng. Bởi thế mà hắn mới trở thành một cao thủ về hạ độc và ám khí. Trong cái tay áo rộng thùng thình thướt tha của hắn, lúc nào cũng có hàng trăm cây châm sắt tẩm độc. Tâm Đằng cũng có thể dùng mọi vật dụng rất bình thường để tạo nên cạm bẫy, hòng lấy mạng kẻ thù. Giữ gã bên mình không khác nào giữ một trái bom nổ chậm. Nhưng vì gia tộc của gã có món nợ ân nghĩa với Lão Vương, cho nên từ lâu gắn hắn thành con nuôi của Lão Vương, trở thành một người tùy tùng thân cận và đắc lực mà Lão Vương luôn luôn mang theo bên cạnh mình. Hạ Hồ Sơn là người vùng Đông Bắc, thân cao lớn hơn 8 thước, vải ù thịt bắp, tính cách ù lì ít nói như một kẻ câm, có khi cả ngày không thấy mở miệng trừ lúc ăn cơm. Gã xuất thân là một thợ săn trong dãy Đại Hưng An Lĩnh, quanh năm làm bạn với núi đồi, lấy thịt thú rừng da gấu người trao đổi bán buôn. Trên mặt Hồ Sơn có 3-4 vết sẹo dài là chiến tích mà gã mang theo sau mỗi lần tử đấu với một gấu người lớn nhất rừng Đoàn Sơn. Nghe nói năm đó trong làng của gã phải trải qua một nạn đói. Tất cả đàn ông trai tráng đều phải vào rừng săn thú để tránh mùa đông giá rét tới sớm hơn mọi bận. Trong nhóm săn của gã có 9 người, nhưng hết 8 người đã bị con gấu lớn kia làm thịt. Chỉ còn lại một mình gã là sống sót. Lần đó Hồ Sơn chỉ với một con dao rừng và 3 con chó săn đã chiến đấu một mất một còn với con gấu người khổng lồ, cao hơn 10 thước. Cuộc chiến sinh tử kéo dài chóng vánh với phần thắng nghiêng về phía con người. Nhưng mà hắn cũng bị con gấu người vồ trúng, bị mất mấy mảng da trên mặt, nên khiến khuôn mặt của Hồ Sơn trông cực kỳ ghê sợ. Hắn được Lão Vương thu dụng trong đoàn quân dã chiến của vị quân Việt kia. Khi ấy Hồ Sơn chỉ là một tay khuân vác đào đất tầm thường, nhưng với bản lĩnh nhìn tướng đoán người, Lão Vương đã biết ngay Hồ Sơn không phải là dạng lính tráng quèn, cho nên thu dụng cất nhắc thành trợ thủ đắc lực cho mình. Hạ Hồ Sơn nói không sõi giọng phổ thông, cho nên hắn lại càng ù lì kín tiếng. Bù lại hắn cực kỳ khỏe mạnh, có thể khuân vác cả 100 cân hành lý mà vẫn hít thở bình thường. Lại có sức khỏe vạn nhân địch như Quan Vũ, Trương Phi thời Tam Quốc tranh hùng. Một cái gạt tay có thể lấy đi một mạng người, nên lại càng được Lão Vương trân trọng. Hồ Sơn có ngón đòn thiết quyền, từng hai tay nhổ bật một gốc cây ném đi xa hơn 10 trượng, bẻ gãy sừng của một con trâu mộng, vật ngã cả mãnh hổ, nên ai nấy thấy gã đều phải kiêng dè. Người tùy tùng thân cận cuối cùng của Lão Vương chính là Lương Phong. Lương Phong không phải là tên thật của gã, mà đó là cái tên được Lão Vương đặt riêng. Có lẽ trong đám tùy tùng này, chỉ có Lương Phong là có lai lịch xuất thân bí ẩn nhất. Hắn ta có một nước da trắng sứ, môi mỏng mắt sâu, tóc vàng, nhưng lại có thể nói được cả tiếng phổ thông, Bắc Kinh, Quan Thoại, Lưỡng Quảng. Lại biết rất nhiều ngoại ngữ từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha cho đến cả tiếng Ấn Độ. Từ trước đến giờ chưa từng có ai thấy Lương Phong ra tay giết người đoạt mạng. Cũng không ai biết được gã có khả năng gì mà lại được Lão Vương cực kỳ trọng dụng, luôn giữ kè kè ở bên mình. Ngay cả Khánh Toàn, Tâm Đằng hay Hồ Sơn cũng không biết Lương Phong thực sự là ai và có bản lĩnh gì nguy hiểm. Lương Phong mang dáng vóc và khuôn mặt của một người ngoại quốc, giống với những kẻ sống ở vùng ngoại Mông, tức là Mông Cổ bây giờ, sát với biên giới của nước Nga. Suy chỉ có con mắt màu nâu là vẫn giữ được vẻ Á Châu cổ điển. Lúc nào Lương Phong cũng mang theo bên mình một cái cặp da, ở trong đó có gì thì lại càng ít người được biết. Hơn 3.000 lính tráng của quỷ binh cũng như vị quân Việt kia đều chưa từng thấy hắn mở cái cặp da đó ra. Nhưng có vẻ như vị quân Việt ấy lại rất am tường về lai lịch của gã đàn ông họ Lương này. Nhưng không bao giờ vị quân tướng nọ hé răng tiết lộ một điều để cho người khác biết. Đó giống như là một khế ước ngầm với Lão Vương, để Lão sẽ luôn trung thành thực thi mọi nhiệm vụ, dù là gian khó nhất cho tên quân Việt ấy. 5 người đàn ông, mỗi người một dáng vẻ, đóng giả là một đoàn lái buôn, đi sâu vào trong vùng núi Vân Nam, tận mắt chứng kiến những sự quái lạ ở nơi đây mà không một ai biết trước được rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều, chứa đầy những hiểm nguy chết người mà thần núi thần rừng đang chờ đợi. Lăng mộ của vị quân vương kia còn ẩn chứa điều gì, chờ xem hồi sau sẽ rõ. Địa điểm mà họ tới lần này là một thung lũng nằm sâu trong vùng núi Vân Nam, tên địa phương là Hồ Tử Câu. Hồ Tử Câu là một thung lũng bao bọc xung quanh là dãy thập vạn đại sơn hùng vĩ. Tứ phương tám hướng đều là những đỉnh núi đá vôi cao chót vót hơn ngàn trượng, luồn giấu mình trong đám mây mờ lam tím như là ẩn chứa những điều tai quái dị thường, khiến người miền ấy thập phần tôn kính và sợ hãi. Họ nói rằng Hồ Tử Câu này trước khi có loài người đến sinh sống định cư thì chỉ là một vũng đất trũng, nhiệt độ bên trong sơn cốc lúc nào cũng cao hơn bên ngoài. Lại thêm nhiều giống cây cỏ thảo mộc mọc lên cộng với hàng trăm hàng ngàn loại cây thân gỗ cao to nên càng khiến cho độ ẩm nơi này cao đến mức dị thường. Trong sơn cốc lúc nào cũng có những làn sương mỏng mà thực chất chính là hơi ẩm bốc lên từ mặt đất. Hồ Tử Câu có tên gọi như bây giờ vì nơi đây từng là hang ổ của loài cáo núi trồn vàng. Những người đầu tiên đến đây khai hoang lập ấp, theo chân của Điền Vương thấy nơi này có quá nhiều trồn cáo, cho nên tôn xưng chúng thành vật tổ của một vùng. Lập đền thờ dựng tượng đá, thờ phụng loài trồn cáo như một tôn giáo địa phương. Trong vùng lúc nào cũng có nhiều điều cấm kỵ, không cho bất cứ ai được đụng đến các giống linh thú ấy. Thế nhưng mà năm ấy mất mùa lại thêm thiên tai địch họa, nạn đói cậu với binh lửa hoành hành. Một số thủ lĩnh quân phiệt vốn không phải là dân vùng này, đến đây thấy ở nơi này nhiều chuồn cáo, cho nên hạ lệnh cho thợ săn địa phương bắt giết để nộp lại những bộ lông da. Rất nhiều người vì niềm tin mê tín vào các giống linh vật ấy cho nên đã không thực hiện. Cuối cùng thì nhận hậu quả nhãn tiền, phải chết dưới tay của những kẻ bắn bộ thần linh, nhưng lại có dưới trướng cả ngàn binh lính. Người dân ở nơi đây vốn chỉ sinh sống bằng nghề làm nương rẫy, săn bắt các loại dã thú nhỏ ở trong rừng để làm lương thực, chưa từng có ý định săn bắn chồn cáo bao giờ. Này phải tuân theo lời của lũ thủ lĩnh quân Việt, lật đổ tượng thờ săn chồn giết cáo, lột ra làm mũ áo khăn lông cho các quý bà quý cô, vợ cả thê thiếp của đám quan quân làm đẹp. Khắp nơi tiếng oán khóc cất lên không đứt, đời sống nhân dân lầm than cư cực không bút mực nào tả xiết. Đoàn lái buôn do Lão Vương cải trang đến một ngôi làng nhỏ trong Hồ Tử Câu, chọn một nhà trọ tồi tàn làm nơi nghỉ ngơi để tính kế lâu dài. Thế trong vùng trai trắng thanh niên chẳng còn ai, Nhưng khắp cả làng đâu đâu cũng thấy cờ tang treo trước cửa, thế đấy làm lạ lắm. Lão Vương vốn là một kẻ học rộng hiểu nhiều, lại biết về phong thủy chiêm tinh, rồi cả những trò tiên đoán số mệnh, đọc rất nhiều cổ thư sách cũ mà cũng chưa từng thấy chuyện gì tương tự, mới mon men hỏi chuyện lão già chủ trọ. Ta vốn là một người lái buôn tầm thường, nhưng cũng đã đi khá nhiều nơi. Có điều chưa tới đâu mà cảnh tang tóc lại ngập trời, âm khí lại bủa vây nặng nề như vậy. Chẳng hay là trong làng đã xảy ra chuyện gì. Quán trọ Vân Tiên được lấy theo tên của ông chủ. Nghe người khách tỏ ra quan tâm đến vùng đất này, lão già Vân Tiên vuốt chòm râu bạc, đôi mắt rưng rưng nhìn ra ngoài cửa, rồi thở dài một tiếng mà nói. Có lẽ tiên sinh chưa biết, vùng hồ Từ Câu này nếu nói chủ phú thì cũng không chủ phú, thế nhưng mà người dân nơi đây chưa bao giờ phải chịu đói chịu khổ. Ấy vậy mà chỉ trong vòn vẹn có hơn 3 tháng trời, cả làng của lão rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thanh niên trai tráng không còn lại một người. Tâm đằng dáng vẻ mi thanh mục tú cầm cái quạt nan che mặt, cau mày nói chen. Tại sao lại thấy thư cụ, thanh niên ở đây đâu hết? Hay là họ bỏ đi sao? Lão Vân Tiên nhìn nét mặt nửa nam nửa nữ của Tâm Đằng rồi lắc đầu bảo. Bỏ đi đâu? Bỏ được đi nơi khác thì đã tốt. Thanh niên trai trắng trong làng này đều chết cả rồi. Chỉ trong mấy ngày thôi. Tất cả cứ lần lượt theo nhau chết. Ngay cả con của lão cũng chung một số phận. Năm người trong nhóm của lão Vương giật mình nhìn nhau rồi lại nhìn về phía của ông cụ. Ông chủ quán trọ chỉ tay ra sau nhà nức nở tiếp. Các vị nếu không tin thì có thể đi ra sân sau mà xem. Một phần con của lão vẫn còn chưa xanh cỏ. Nó chết đau đớn lắm. Vừa nói ông già chủ quán vừa rưng rưng nước mắt, khóc nấc lên như là không kìm lại được. Nằm gã đàn ông trong đoàn không ai bảo ai, nhưng cũng sống lưng mình lạnh toát. Dù nơi này nóng ẩm dị thường, mồ hôi mồ kê vẫn đầm đìa lưng áo. Lão Vương đợi cho lão già Vân Tiên nọ khóc thêm một lúc rồi mới dịu giọng hỏi. Thưa cụ, hả cứ gì mà chỉ sau có mấy ngày thanh niên trong làng lại chết như vậy à? Họ bị giết hay là bị mắc ôn dịch? Lão già Vân Tiên chậm chậm lắc đầu, đưa cánh tay lên gạt nước mắt rồi bảo. Tôi quả thật cũng không biết vì sao, chỉ biết được rằng chúng nó không chết vì bị giết, cũng không mắc phải bị mắc chứng ôn dịch nào cả. Nếu có ôn dịch trong vùng núi này thì đáng lẽ đám người già cả như lão đây phải chết đầu tiên chứ. Ấy thế mà người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Lũ thanh niên cứ lần lượt theo nhau chết dần chết mòn. Ngày hôm trước con lão còn mạnh khỏe, khóc khóc mếu mếu đi chôn thằng bạn của nó trong làng, thì sau có mấy hôm chính nó cũng ra đi, chết bất đắc kỳ tử. Lão Vương và mấy gã tùy tùng nghe xong thì thoáng thấy có một sự nghi ngờ. Người ta không phải là con ruồi con muỗi mà bảo chết là chết ngay được. Sống có lý tưởng thì chết cũng phải có nguyên do. Đừng nói là bị giết, ngay cả bị bệnh nan y cũng không thể nào đang mạnh khỏe lại lăn đồng ra chết như lời của lão Vân Tiên kia đang nói. Thế là Lương Phong bèn hỏi, hắn quỳ hẳn một đầu gối xuống bên cái ghế của lão Vân Tiên đang ngồi, lại chu đáo lấy ra từ sau lưng quần mình một bình nước nhỏ, đưa cho lão Vân Tiên giọng ân cần hỏi. Cụ à, cậu có thể kể lại cho chúng tôi về cái chết của anh nhà và bạn của anh ta được không? Lão Vân Tiên nhận lấy bình nước từ tay của Lương Phong, vừa vặn nắp đưa lên miệng uống. Hóa ra đó không phải là nước mà là rượu. Chất rượu ngọt lịm hơi có vị thanh, nồng nhưng mà không nóng. Uống vào đến đầu mát dịu ngay đến đó. Tưởng chừng như vừa nuốt một viên nước đá vào trong bụng. Lão Vân Tiên cầm chai rượu, ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu đây là thứ rượu gì mà lại đặc biệt đến vậy. Nhưng lão lại trông thấy tia sốt ruột như chờ đợi của đám người, cho nên bắt đầu trầm giọng kể. Trong núi Hồ Từ cách đây hơn 20 dặm về phía nam, có một vùng đất hoang rất ít cây cối mọc lên. Các người biết đấy, trong rừng dĩ nhiên là phải có cây cao, thế nhưng mà chỉ duy nhất có chỗ đó thì chỉ toàn cỏ dại, tạo thành một vòng tròn tự nhiên, trông như một miệng giếng được bao quanh bởi cả cánh rừng. Chẳng biết từ bao giờ có tin đồn nói rằng khu vực ấy có nhài xế xuất hiện. Truyền rằng Nhai Xế chính là đứa con thứ bảy, một trong chín đứa con của rồng trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử. Nhai Xế có mình rồng nhưng đầu của loài lang sói, mắt luôn trợn trừng đầy sát khí, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích chém giết chiến trận. Nhai Xế tục truyền rằng là con lai giữa giống rồng trên trời và loài cửu vĩ linh hồ chỉ tồn tại ở núi rừng Hồ Tử này, cho nên vì thế mới xuất hiện tại đây. Lại nói trong phong thủy, Nhai Xế có tính hóa sát, là loài vật rất được các giống chơi cờ chơi bạc tin tưởng, tôn làm thần thú. Phàm là những con nghiện cờ bạc luôn xăm hay là mang bên mình một viên ngọc khắc hình của Nhai Xế để tăng may mắn khi vào trận. Trong vùng này có một tay quân phiệt mới nổi, hắn không phải là người địa phương Vân Nam, nhưng mà nghe khẩu âm thì có thể đoán là người Đông Bắc, cao to như là tráng sĩ này đây. Lão Vân Tiên chỉ vào Hạ Hồ Sơn để so sánh rồi nói tiếp. Các thủ lĩnh quân phiệt ấy tuy nắm trong tay chỉ hơn ngàn binh lính, nhưng mà lại vô cùng tinh nhuệ, đánh đầu thắng đó. Chỉ có dạo gần đây là thua trận liên miên, mặc dù vũ khí đạn dược không hề đếm xuể. Dường như không chỉ mất đi cái vận may trên trận mạc, mà ngay cả đến chiếu bạc hắn cũng bị thua. Phàm là những tên thủ lĩnh quân phiệt luôn luôn dính đến tứ đổ tường, không rượu thì gái, không gái thì thuốc phiện, không thuốc phiện thì cờ bạc. Tên thủ lĩnh này không chỉ đưa chém giết mà cũng là một tay nghiện cờ bạc có tiếng. Hắn bị thua liên tiếp mấy trận, lại mất cả trăm lạng bạc, cho nên cay máu lắm. Lúc nghe trong Hồ Tử Câu có Nhai Xế xuất hiện, hứa là thiên ý của trời định, cho nên là lập tức phái quân đến vùng này, bắt hết trai tráng thanh niên đi vào vùng đất ấy để săn lùng Nhai Xế. Bắt thần thú để mổ bụng moi gan, ăn tim uống máu, hay là lôi về làm thú thay cho ngựa cưỡi gì gì đó thì lão không biết rõ. Chỉ biết được rằng đám thanh niên trai tráng trong làng xuất thân từ nông dân cho đến thợ săn đều bị binh lính của gã thủ lĩnh kia lôi đi hết sạch. Dĩ nhiên chuyện Nhai Xế hạ phàm chỉ là chuyện bịa, hoàn toàn không có thực. Nhưng mà đám thanh niên ấy khi trở về tay trắng được một thời gian thì bắt đầu xảy ra nhiều sự lạ. Đầu tiên phải kể đến con của một mụ đàn bà quá ở đầu làng. Hắn tục tên là Tam, họ Trương, cho nên trong làng hay gọi là Trương Tam. Trương Tam vốn là người hiền lành nhân hậu, ngay đến cả một con gà cũng chưa từng giết. Ấy thế mà khi trở về lại bắt đầu thay đổi tính tình, trở thành một kẻ vô cùng tàn bạo. Suốt ngày gây gổ với đám trai trắng còn lại trong làng, lại liên tiếp dính vào những vụ cãi lộn đánh nhau. Đỉnh điểm có một lần Trương Tam đã ra tay với một đứa trẻ con kém hắn gần chục tuổi. Chẳng ai biết thằng bé ấy đã làm gì nên tội, nhưng bị Trương Phong đánh cho gãy một tay, phải bó thuốc trị bệnh. Bà mẹ của Trương Tam phải lạy lùng van xin nhà kia, lại bán cả đồ đạc tích góp bao năm để người ta không kiện liên quan, cho Trương Phong không bị lôi lên quan phủ. Lại nói sau lần ấy, hắn lại càng trở nên dữ tợn hung hăng. Trong nhà hắn chỉ có hai mẹ con từ trước đến giờ vẫn nương tựa vào nhau. Thế mà một ngày nọ, người ta phát hiện ra Trương Tam đã ra tay giết chết mẹ ruột của mình. Sau đó hóa điên cầm dao bầu chọc tiết lợn, đâm hàng trăm vết lên người. Máu chảy ướt đẫm của một khoảng sân. Không ai dám xông vào căn ngăn. Chỉ khi hắn chết, người ta mới đến lôi xác hắn ra khỏi cái thi thể đầm đìa máu của bà lão xấu số. Khi mà Trương Tam ra tay với mẹ ruột của mình, có người đã thấy hắn vừa đâm vừa hét lên những câu nói vô nghĩa như một đoạn kinh sách quái dị nào đó. Người ta có nghe nhưng cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Lão già kể đến đây thì lại đưa mắt nhìn ra sân sau, buồn buồn rồi bảo: con trai tôi vốn là bạn thân với thằng Trương Tam ấy. Ngày hôm trước nó còn đi đào huyệt đưa ma chôn bạn nó ở ngoài nghĩa địa. Thế mà chỉ mấy ngày thì nó cũng rũ áo chầu trời. Vậy con trai cụ là người thứ hai chết trong làng hay sao? Lương Phong lại tò mò hỏi, nhưng ông cụ lắc đầu đáp: không, con trai của lão không phải người chết thứ hai, vì trước nó đã có liên tiếp những thanh niên khác chết bất đắc kỳ tử rồi. Chẳng ai rõ nguyên nhân sâu xa vì sao chúng lại chết, nhưng tất cả đều hóa điên rồi tự sát, hoặc treo cổ hoặc là nhảy xuống giếng. Còn con trai của lão, nó cũng hóa điên rồi tự tử. Lão Vân Tiên nói đến đây thì lại bật khóc nức nở, không kể tiếp được. Lương Phong và Tâm Đằng phải thi nhau an ủi. Lão mới định thần lại được rồi đứng dậy bước ra vườn sau, đi ra viếng mộ con trai của mình. Lão Vương đưa mắt nhìn theo, phía sau lưng là đám thủ hạ thân tín. Tất cả đều cảm thấy có một sự dị thường khó hiểu trong câu chuyện này chưa được làm sáng tỏ. Tại sao tất cả thanh niên trong làng sau khi đi vào hồ Tử Sơn đều không còn ai sống sót? Họ trở về nhà nếu mang theo dịch bệnh từ trong núi thì đáng lẽ ra phải lây cho những ông già bà cả, và chính những người già phải chết đầu tiên mới đúng. Trương Tam vốn là một người hiền lành, tại sao sau khi từ hồ Tử Sơn về lại thay đổi tâm tính, trở nên hung hăng bạo ngược, tàn nhẫn đến độ giết cả mẹ ruột của mình? Con của lão Vân Tiên cớ gì mà chết? Hắn cũng đã hóa điên như đám thanh niên trai trắng kia, thì ai cũng biết được nguyên nhân sâu xa thì hoàn toàn vẫn là ẩn số chưa có lời giải đáp. Năm người giữ lại sự nghi hoặc trong lòng trở về dãy nhà trọ nằm ngay sát vườn sau, nơi có ngôi mộ của con trai lão Vân Tiên nằm đó. Dãy nhà trọ này không được chia thành các buồng khác nhau mà giống như một gian nhà bình thường, có phòng khách ở chính điện, hai bên chia ra thành hai buồng ngủ. Trong mỗi buồng lại có hai giường ngủ đầy đủ để cho năm người nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng lần này lão Vương cùng đám tùy tùng của mình không đến đây để nghỉ ngơi. Chúng thổi tắt bớt những ngọn đèn dầu, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ trên cái bàn chính giữa gian điện. Trên cái bàn ở giữa gian chính điện, tụ lại thành một vòng tròn bắt đầu bàn bạc kế hoạch tìm kiếm lăng mộ của Điền Vương. Nhưng bàn đi bàn lại, cả đám vẫn không xác định được chính xác thông tin về địa điểm mà vị vua đó dựng xây lăng tẩm. Đứng trầm tư một lúc bên trước bản đồ, Lương Phong bất giác lên tiếng hỏi: Hồ Tử Sơn tại sao lại có một vùng không mọc được cây to chứ? Không phải là ở đây nhiệt độ vốn cao, độ ẩm cũng lớn hay sao? Đáng lẽ ra phải ở chỗ mọc đầy các loại kỳ chân dị thảo, cây lớn gỗ to mới phải chứ. Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn lão Vương như hỏi ý. Hiểu được ánh mắt ấy, lão Vương không trả lời được, chỉ trầm ngâm chăm chú nhìn vào bức địa đồ trải rộng trên bàn. Bên cạnh lão, Tâm Đằng, Hạ Hồ Sơn, Lương Khánh Toàn đều im lặng như những bức tường được tạc bằng đá trắng, không ai nói một lời nào. Vì họ cũng không hiểu vì sao trong vùng hồ Tử Sơn này lại có những điều huyền bí như vậy. Nhưng bỗng lão Vương lẩm nhẩm một vài câu gì đó rất nhỏ không ai nghe rõ, rồi đập mạnh tay lên mặt bàn nói như quát: Tiên sư nhà nó cứ tưởng đâu xa. Bốn gã tùy tùng giật mình trước phản ứng của lão Vương, bất giác cùng quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt của cả bốn gã đều toát lên vẻ thắc mắc hiếu kỳ, như đang chờ đợi câu trả lời của lão. Âm sinh tử huyệt, mộc tán thảo tương. Câu nói này có nghĩa là khí âm từ lòng đất lâu ngày sẽ chuyển thành tử khí, không thể khiến cho vạn vật sinh sôi, cây cối, thú hoang, con người đều không sống được. Chỉ có các giống loài thảo mộc nhỏ nhoi, sức tồn tại mãnh liệt mới có khả năng sống được ở vùng này. Mà âm khí thì dĩ nhiên là từ lòng đất mà ra. Dưới lòng đất nếu chỉ là đá xoài bình thường thì không thể nào sinh ra âm khí được. Lão Vương vừa dứt lời thì lập tức cả bốn gã tùy tùng đều như sực tỉnh khỏi cơn mê. Khánh Toàn lần này nhanh mồm nhanh miệng nhất, sốt sắng kêu lên: Thì ra là ở đó. Lão Vương hơi quắc mắc như là thầm trách gã tùy tùng đã lỡ miệng nói to, nhưng cũng gật gù ra chiều đồng ý. Cái khoảnh đất rộng rãi chỉ có cỏ dại mới sống được ấy, rất có thể là phía trên của lăng mộ Điền Vương Trang Kiệu. Giờ này chỉ cần xác định được chính xác vị trí của nó, sau đó gọi người đến là xong. Bất chiến tự nhiên thành, lại nghĩ tới món lợi trước mắt, lão Vương không khỏi mừng thầm. Nhưng mà cả lão và bốn tay tùy tùng đều không hề biết những thứ đang chờ đợi họ trong chặng đường sắp tới là gì. Chờ mộ chẳng phải ngâm thơ đối câu, thêu hoa dệt gấm, năm kẻ liều mình bán mạng, rồi sẽ ra sao trước nơi rừng hoang núi hiểm không có dấu chân người này? Ngày hôm sau, lão già Vân Tiên nằng nặc nói như là van xin năm gã đàn ông kỳ lạ tiến vào khu rừng thuộc hồ Tử Câu. Nhưng mà ngàn vạn lời vẫn không thể ngăn được bước chân của đám người do lão Vương cầm đầu. Cuối cùng thì lão Vân Tiên đành lấy ra một mảnh giấy, ghi lại vắn tắt con đường núi ngoằn ngoèo dẫn vào sâu trong sơn cốc. Con đường ấy trông thì có vẻ dài, nhưng hóa ra thì lại rất ngắn. Chỉ qua khỏi làng chừng hơn chục dặm là bắt đầu bước vào sâu trong rừng. Nơi này không có người ở, thanh niên trai trắng và đám thợ săn đều đã chết sau khi trở về từ đợt săn nhai xế cho gã quân phiệt hiếu chiến kia, nên trông lại càng tiêu điều vắng vẻ. Khắp nơi chỉ toàn rừng sắc đất hoang, những loài chồn cáo từng sinh sống đông đảo tại đây cũng vì súng đạn mà trốn đi mất biệt. Đi theo bước địa đồ của lão Vân Tiên được chừng nửa ngày đường, đi sâu vào trong núi thì cả đám dừng lại trên một sườn đồi thoai thoải. Ở đây cây cao tít tắp như là chọc thùng bầu trời. Hạ Hồ Sơn được lão Vương giao nhiệm vụ trèo lên cao để xoay khắp xung quanh quả núi. Được một lúc hắn ta trở xuống chỉ tay ra một phía rồi vắn tắt nói mấy lời cụt lùn: đằng kia 2 dặm nữa. Lão Vương gật đầu ra hiệu cho cả đoàn cùng đi tiếp. Đến chỗ này người không còn nữa, cho nên 4 gã tùy tùng đã lấy ra những thứ vũ khí của mình. Khánh Toàn tay lăm lăm song đao đi trước, dùng những lưỡi đào sắc bén như là nước chặt đứt những nhành cây chắn lối. Tiếp theo sau là Tâm Đằng, gã đã lấy ra một túi da bò đeo chéo trên người, gắn đầy những lưỡi dao nhỏ, trông tựa như là lá liễu nhưng mà thực chất là đống ám khí tầm độc chết người. Ở giữa là lão Vương và Lương Phong, hai người đều ra vẻ ung dung, nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng những nét lo âu không bằng cứ. Cuối cùng mới là Hạ Hồ Sơn, kẻ lầm lì ít nói này đừng giao tập hậu, bảo vệ phần yếu nhất của đoàn người, tránh mọi phục kích từ phía sau. Rừng rậm âm mưu, cây cao chót vót, lắm loại thảo mộc lạ thường, không khí lại ẩm ướt nóng bức, nhưng lạ một điều là từ khi bước chân vào đây, không ai có thấy được bất cứ một con vật nào dù to hay nhỏ. Lão Vương là người tinh ý, cảm thấy nơi này bùa vây ngậm ngụa toàn âm khí, vật sống không thể tồn tại lại càng thêm lo. Nhưng lão vẫn cố tỏ ra bình thản. Khoảng cách không còn xa nữa, họ đâm lao phải theo lao, lão không thể nào chùn bước. Quả nhiên chỉ đi thêm độ nửa giờ thì trước mặt đám người hiện ra một vạt rừng thưa, rồi dần dần là không còn cây cối. Khoảnh đất rộng rãi trải dài ngút tầm mắt, nhưng lại chỉ có đám cỏ lau cao ngang bụng người, ngoài ra không hề có lấy một thân cây nào mọc được. Lão Vương giơ một bàn tay lên ra hiệu cho đám tùy tùng dừng bước, rồi lẩm nhẩm như là tính toán. Nơi này tuy không có cây cao, mặt trời có thể chiếu xuống cả khoảnh đất, nhưng không gian vẫn nặng nề đặc quánh đến khó thở. Nhìn rộng ra xung quanh vẫn không thấy có bóng dáng kỳ dị con vật nào. Lão Vương lại càng lo lắng, quay lại thì đám tùy tùng tỏ ra sốt ruột, lão lên tiếng nói: âm này nơi khí quá nặng nề, cả một vạt rừng mà không mọc nổi một cây to, xác xơ chỉ toàn là cỏ dại. Ta nghĩ thâm nhập vào trong chưa chắc đã an toàn. Hơn nữa vùng này lại rộng lớn như vậy, sức người có hạn, chỉ 5 chúng ta thì đi cả tháng trời vẫn không hết được. Lại còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên từ trong đám lau sậy thổi ào ra một ngọn gió lạnh buốt, phần vật như là vũ bão, xiết lên từng tiếng đầy giận người. Trời đã vào hè, ánh nắng từ trên cao rồi xuống khắp đầu người như đổ lửa, cộng thêm không khí vốn ẩm ướt nóng bức ở đây, thế mà luồng khí kia vẫn đã làm cho cả đám người run lên bần bật. Trong luồng khí ấy, 5 gã đàn ông đều ngửi thấy một mùi tanh thối sộc thẳng lên mũi, như thể mùi xác chết lâu ngày phân hủy chưa tan. Tiếng rít bàn ấy như là khiến cho đám người kinh sợ, bất giác giật mình quay phắt lại, nhìn mắt vào bên trong khu đồng cỏ hoang vu đang bị thổi dạp về một bên vì cơn gió quái dị. Khánh Toàn hơi run sợ, khua đôi song trào lên trước mặt, trợn mắt nghiến răng thủ thế. Hà Hồ Sơn cũng căng thẳng nhìn về phía trước như đang ngóng chờ đại địch. Hắn vẫn không nói một lời nhưng khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Chỉ có Tâm Đằng, Lương Phong và Lão Vương kẹp ở giữa. Chẳng cần phải nói, tất cả đều lo lắng bất an. Hơi người khẽ trao đi một chút vì sức gió. Mất một lúc sau, khi cơn trừng phòng ấy đã tan đi mà cả năm người vẫn chưa thực sự hoàn hồn, mãi lão Vương mới lên tiếng bảo: chẳng lẽ truyền thuyết về nhai xế là có thật hay sao? Lão vừa dứt lời thì cả đám đều kinh hãi quay phắt lại nhìn chủ tướng. Năm người quyết định trên làn cỏ lau chui vào giữa cánh đồng trống để tìm ra nguyên nhân của tiếng hét rợn người kia. Ở giữa cánh đồng ngập toàn lau sậy, đi mất gần nửa giờ thì một người trong nhóm giật mình phát hiện ra một khe nứt rất lớn, cắt ngang cả mảnh đất như là vực sâu không đáy. Cả hú gọi đám người tiến lại nhưng chẳng cần gọi, bốn người còn lại cũng đã bị miệng hố kia chặn đứng, không thể bước lên phía trước. Lão Vương ra hiệu cho cả nhóm tập trung lại, rồi trỏ tay xuống mà rằng: xuống xem thôi. Lời nói ngắn gọn nhưng mà mang đầy như là một vẻ mệnh lệnh, cho nên bốn gã tùy tùng đều phải lập tức thi hành. Miệng vừng hun nốt nở ra sâu thăm thẳm, tối om không nhìn thấy đáy. Đám người nhanh chóng lấy dây thừng chảo thõng xuống, rồi bắt đầu leo men theo những gờ đá trơn nhẵn như là gương, lại có đầy những mảnh đá dằm sắc bén như dao cạo. Khe vực này như một khe nứt, nhưng rõ ràng mới được hình thành cách đây chưa quá lâu, bởi trong khe nứt chỉ lơ thơ vài đám cỏ non mới mọc. Không khí dưới vực tuy ẩm thấp nhưng mà rêu mốc chưa có nhiều, chứng tỏ khe nứt này xuất hiện mới chỉ có một thời gian rất ngắn. Đám năm người do lão Vương cầm đầu sợ dưới vực sâu có khí độc cho nên cẩn thận đeo khăn bịt mặt, mắt chùm một dải kính trắng, căng thẳng lần từng chút một, bám trên sợi dây thừng thắt nút. Khoảng cách từ miệng khe nứt xuống dưới có vẻ rất xa, những đất đá theo chân người rơi xuống đáy gần như không phản hồi lại bất cứ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Khánh Toàn mắc chứng sợ độ cao, hắn không thích đến những nơi như thế này. Mặc dù đứng ở trên miệng vực có cố nhìn xuống cũng không thấy gì, nhưng mà trong lòng của hắn dường như vẫn dấy lên một cảm xúc lo lắng bất an. Từ trước đến giờ hắn không mấy khi cảm thấy bồn chồn thế này, nhưng mà khi thò chân bước xuống đáy vực này, mọi giác quan của Khánh Toàn dường như đều căng ra, mạch máu trên hai thái dương cũng dần dần rút lên từng nhịp một. Chẳng riêng gì Khánh Toàn vốn là một đao khách võ nghệ cao cường, cả ba gã tùy tùng còn lại của lão Vương đều có một cảm giác tương tự khi bước xuống dưới đáy vực này. Khi nãy lúc còn đang ở giữa đồng cỏ bị cơn gió lạnh lẽo hôi tanh kia thổi cho bật cả người, nhưng khi mà xuống dưới này thì cả năm người đều cảm nhận được luồng không khí có phần vừa nóng vừa ẩm. Mồ hôi ai nấy cũng đều tú ra đầm đìa. Rõ ràng nhiệt độ nơi này cao hơn nhiều so với mặt đất. Lão Vương vừa bám vào sợi chảo vừa cau mày tự hỏi: quái nhỉ, ở dưới đất đáng lý ra phải mát mẻ hơn mới phải, tại sao lại nóng nực thế này? Lão chăm chú nhìn xuống dưới, khuôn mặt bối rối xen lẫn lo âu. Bị giấu sau tấm khăn bịt mặt kín mít nên đám tùy tùng không ai thấy được chủ tướng của mình đang suy nghĩ lặng. Cho nên không ai biết được chủ tướng của mình đang có suy nghĩ những gì. Nhưng dù mặt của lão có che kín đến đâu thì lão vẫn cảm thấy những luồng khí nóng từ dưới đáy vực thốc lên từng đợt, thoang thoảng mùi tanh tanh khó tả. Đang tập trung suy nghĩ, bỗng từ bên cạnh có tiếng đá lăn rào rào khiến cho đám người giật mình ngoái cổ trông sang. Ở mé trái cách chỗ của lão Vương chưa đầy chục thước có một cái bóng xám xịt, màu da gần như hòa trộn cùng với màu đất đá vun vút lao tới. Phía trên cái bóng ấy ánh lên hai luồng hung quang vàng rực như là sắt nung, nhằm thẳng về phía của lão Vương, không hề có dấu hiệu nào dừng lại. Cảm thấy mối nguy hiểm đang cận kề, Tâm Đằng trợn mắt nhanh như chớp lôi ra từ trong túi mấy lưỡi dao sáng loáng phóng đi vùn vùn về phía cái bóng quái dị. Bốn lưỡi dao tuy nhỏ nhưng xé gió mà bay, sức công phá khiến cho đá núi cũng có thể tách làm đôi, chưa kể lại còn được tẩm chất độc bí truyền của thần giáo cho nên lại càng lợi hại. Tâm Đằng mỉm cười nhìn bốn lưỡi dao bay vút đi, tự nhủ cái bóng kia dù có hóa thành thần tiên cũng không thoát được. Đúng là Tâm Đằng dự đoán, Cả bốn con dao cắm trúng mục tiêu, nhưng mà không ngờ cái bóng ấy chỉ là không dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lao đi. Rõ ràng không hề hấn gì với mấy lưỡi dao tầm độc của họ Tâm. Hắn ngạc nhiên trố lồi cặp mắt, cánh tay đang bám lấy sợi dây thừng cũng suýt nữa buông lơi, khiến hắn mất đà mà suýt ngã. Cái bóng xám xịt bị trúng mấy dao mà không hề hấn gì, cứ như vậy lao đến chỗ của đám người. Khoảng cách đã quá gần, ám khí không những không lợi hại mà có nguy cơ ném chuột vỡ bình. Tâm đằng không thể ra tay được nữa. Lão Vương là kẻ đứng gần cái bóng kỳ dị nhất. Lão tự cảm nhận thấy một sức mạnh khủng khiếp đến từ phía xa. Dường như đang có một luồng sát khí khổng lồ đang áp sát tới. Nhưng mà ngay khi cái bóng mà Lão Vương chỉ còn cách nhau trong gang tấc, thì từ trên cao một thân ảnh khổng lồ lao vụt xuống, kéo theo luồng sát khí ngập trời chặn đứng cái bóng kia lại. Thứ tỏa ra sát khí nghịch thiên ấy chẳng phải ai khác mà chính là Hạ Hồ Sơn. Hắn thấy chủ nhân của mình gặp nguy, anh em trong đoàn không ai kịp ra tay tương trợ, cho nên đã lỏng tay khỏi sợi dây, dùng chính thần pháp của mình tụt xuống thật nhanh, vừa vặn dẫm trúng cái bóng kia. Đến lúc này mọi người mới nhận ra đường thứ đang bị Hạ Hồ Sơn dẫm nghiến là dưới chân. Và đấy được mọc trên người toàn lông xám, tứ chi vươn ra chắc nịch, móng vuốt vừa dài vừa nhọn. Cái đầu của nó tròn xoe nhưng ánh mắt toát ra thứ tà khí kinh thiên của một con vật đã quen với mùi máu tanh. Dưới chân Hạ Hồ Sơn là một con mèo rừng kích cỡ lớn gấp đôi con vật bình thường. Nếu gọi nó là hổ thì chắc cũng không ngoa. Con mèo rừng khổng lồ bị đè nghiến dưới chân tay lực sĩ, kêu lên những tiếng thất thanh. Hạ Hồ Sơn vốn như là một gã câm, chẳng mấy khi nói gì nhưng thấy mình kịp thời ra tay cứu chủ, cũng tự lấy làm vui cười lên khanh khách. Nhưng bỗng nhiên cái bể đá trồi ra từ thành vực nơi Hạ Hồ Sơn đang đè nghiến con mèo rừng tự nhiên lở ra, khiến hắn mất đà mà lao xuống dưới cùng con vật. Tiếng người tiếng mèo kêu lên ầm ĩ, nhưng chỉ một thoáng là Hạ Hồ Sơn đã nắm được sợi dây. Con mèo rừng có thân thủ bất phàm không kém, cống ghì móng vuốt lên thành vực, kiềm lại lực lao quay ngoắt lại nhào về phía kẻ thù. Hạ Hồ Sơn bị một phen bất ngờ còn chưa lấy lại được tinh thần, nay lại bị con xúc sinh kia tấn công lại càng choáng váng. Giữa lúc gian nguy vũ khí không kịp lôi ra, cho nên hắn chỉ còn biết dùng tay cẳng rắn chắc ra đỡ lấy quai hàm của con mèo rừng. Nhưng mà con vật dường như hiểu được tính người. Thấy cánh tay vạm vỡ của Hạ Hồ Sơn chìa ra mà nó không hề cắn, trái lại còn dùng chính cánh tay ấy làm điểm tựa, bám vào đua ngược ra sau lưng của Hạ Hồ Sơn. Nói thì chậm nhưng mà diễn biến lại quá nhanh, chỉ trong chớp mắt con mèo rừng đã bấm móng vuốt vào bả vai của tên lực sĩ. Cơn đau lan đến đầu óc nhanh như điện xẹt, cánh tay đang bám vào sợi dây thừng cũng tê bại cả đi, khi móng vuốt của giống xúc sinh không ngừng bấm sâu vào trong thịt. Hạ Hồ Sơn nhướng mắt lên nhìn cố kìm giữ cơn đau, nhưng hắn giật mình đôi mắt vừa ngước lên đã chạm phải con mắt của con mèo rừng nhìn xuống. Đó là một cặp mắt người, rõ ràng phân chia lòng đen lòng trắng, khẽ nhau lại như thích thú. Ngay cả cái lúc Hạ Hồ Sơn còn đang kinh ngạc, con mèo rừng luồn một chân xuống cổ tên lực sĩ, kéo một đường dài cắt đứt yết hầu, rồi lao vút lên trên, dùng cơ thể lực lượng của Hạ Hồ Sơn làm điểm tựa, toan nhào đến lôi chân của Lão Vương xuống vực. Máu từ cổ họng của Hạ Hồ Sơn phun ra thành tia như suối, ông ông chảy ướt đẫm cả một vạt áo dài trước ngực. Linh miêu hay là mèo rừng cũng từng được các nhân sĩ bí ẩn dưới núi Côn Luân miêu tả, nó là con lai giữa báo tuyết và hồ, tay rừng có lông mao, mắt lửa ngươi vàng, chân càng dẻo dai leo trèo nhanh thoăn thoắt. Nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là bộ vuốt sắc nhọn luôn được giấu sau lớp đệm thịt dưới bàn chân. Móng của loài linh miêu không chỉ sắc bén như là dao kiếm mà còn mang theo nọc độc hoại thư, hễ dính vào vết thương sẽ có tác dụng ăn mòn như một chất cường toan cực mạnh, chỉ trong phút chốc đã đun sôi chảy giữa phần da thịt của con mồi. Hạ Hồ Sơn không ngờ lại sơ suất khiến cho con mãnh thú thoát được, đã vậy lại dính một đòn chí mạng. Tính mạng giờ này của hắn chẳng khác gì mảnh chỉ treo chuông. Một tay Hà Hồ Sơn bám vào trong vách đá, tay còn lại xòe rộng ra bóp chân vào ít hầu đang chảy máu. Hắn liền trợn mắt không dám kêu, vì càng kêu thì không khí lại càng vào nhiều. Tim đập nhanh sẽ đẩy hít máu của hắn ra ngoài chỉ trong phút chốc. Hà Hồ Sơn nhìn con linh miêu lao đi nhắm về hướng của Lão Vương. Hắn chẳng quản cơn đau mà vết thương đang bị chất độc làm cho giữa nát. Tìm ảnh cánh tay đang bám trên thân gờ đá, đưa người vặn thân, đạp một chân vào một đoạn rễ cây trồi ra từ vách núi, lấy đà rồi cũng lao bắn đi theo. Nói thì chậm nhưng mà diễn biến thì lại quá nhanh. Cái khoảnh khắc mà móng vuốt của con mèo rừng chỉ còn cách cổ chân của lão trong đường tư kẽ tóc thì cũng là khi Hạ Hồ Sơn chạm được tay của mình vào đuôi của con mãnh thú rồi kéo giật xuống. Lúc này đây hắn đã bỏ tay khỏi vết rộng ngoác trên cuống họng. Máu của Hạ Hồ Sơn đã chuyển sang màu đen thẫm, chứng tỏ chất độc đã nhiễm vào máu bắt đầu ăn hết cơ quan nội tạng. Khuôn mặt bình thường vốn rất dữ dằn của Hạ Hồ Sơn lúc này căng ra, tím bầm, hai mắt mở to gần như là chỗ lồi hẳn ra ngoài trong mắt. Những tia máu đỏ rực vằn vện bò trên lòng trắng thấp thoáng những tia hy vọng. Hạ Hồ Sơn giật mạnh đuôi của con linh miêu về phía của mình, rồi rút từ sau lưng ra một thanh đoản đao lạnh lẽo. Thanh đoản đao của Hạ Hồ Sơn từng là một thứ vũ khí nổi tiếng của giới Lục Lâm Thảo Khấu, sát khí đằng đằng. Nghe nói khi rèn thanh đoản đao ấy, người thợ rèn đang dùng máu người để tôi thép. Thanh đoản đao dài hơn một găng tay, nhưng sát khí ngập trời. Đao rút ra khỏi vỏ đang ngập ngụa mùi máu tanh nồng. Hạ Hồ Sơn nôm lấy con linh miêu, nghiến chặt răng cắm ngập mũi đoản đao vào lưng của con vật rồi thả tay, buông mình xuống vực, dùng chính sức nặng của bản thân kéo một đường dài cho đến tận chấm đuôi của con vật, đồng thời cũng dốc luôn phần xương sống ra khỏi người con quái thú. Bốn người vẫn còn bám tay trên vách động chẳng hề kịp xoay sở, chỉ còn biết trơ mắt nhìn đồng bọn của mình chết thảm dưới đáy vực sâu trăm trượng. Lão Vương lắc đầu nhắm mắt thở dài một tiếng, bên cạnh lão Tâm Đằng, Khánh Toàn và Lương Phong dường như cũng đã có chung một cảm xúc. Đối với người khác, Hạ Hồ Sơn là một kẻ lầm lì ít nói, thậm chí trông còn có phần tàn bạo dã man vì thân hình to lớn trắng kiện quá mức bình thường. Nhưng đối với đám tùy tùng của Lão Vương mà nói thì Hạ Hồ Sơn mới là kẻ lương thiện nhất. Hắn tuy kiệm lời ít nói, thân thể lại như một quả núi, nhưng lại là người chất phác thật thà, không lèo lá như là Tâm Đằng, cũng không lạnh lùng như Khánh Toàn, càng ít bí mật hơn so với Lương Phong. Trong đám tùy tùng của mình, Lão Vương cũng tin tưởng vào lòng trung thành của Hạ Hồ Sơn hơn cả. Ấy vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, tứ trụ của lão đã phải mất đi một người chỉ vì một con linh miêu quái dị. Nhưng mà nhiệm vụ đã giao không thể không hoàn thành. Dưới đáy vực sâu hun hút kia rất có thể là nơi ngôi mộ cổ của vị vua nước Điền đang nằm đó. Lão Vương nhìn ba người còn lại gật đầu ra dấu cho họ tiếp tục lần bước xuống dưới vực sâu. Đường vào đất thục hiểm nguy, gian nan vất vả, khó đi muôn trùng. Ngư phổ cho đến tầm tùng, trời xanh dẫn lối hãi hùng làm sao. Đất lở núi sạt quân tan, làm sao có thể bắc thang lên trời. Dòng thiêng uốn khúc tuyệt vời, dưới sông sóng ngược, nhìn thời khó qua. Vừa chạm chân xuống đáy vực, Lão Vương chợt nghĩ đến một đoạn trong bài Thục Đạo Nan của Lý Bạch thời Đường mà nao lòng. Lão ngước mắt nhìn lên, mảnh trời lúc này chỉ còn trông thấy được qua khe vực thẳm thành một rãnh nứt màu xanh. Hai bên là màu xanh đen huyền bí chứa đầy những hiểm trở muôn trùng mà thiên nhiên đã kín đạo. Trong lòng vực nhiệt độ cao đến nỗi toát cả mồ hôi, toàn thân bốn người còn lại ướt đẫm không biết từ lúc nào. Lão Vương quay mặt nhìn về phía xa, tay cầm bó đuốc trong tầm dầu vừa mới được Lương Phong thắp sáng, chậm chậm tiến bước. Lão muốn tìm xác người tùy tùng trung thành vừa hiến mạng cho thần núi. Trong lòng dậy lên một cảm xúc đau đớn tiếc thương, muốn đắp cho Hạ Hồ Sơn một ngôi mộ đá, khắc tên vị tráng sĩ miền sơn cước vì đã vội thay ở nơi này. Đi sau lưng của Lão Vương không rời nửa bước chính là Lương Phong. Hắn vẫn kè kè sát bên mình cái túi da bí ẩn mà chưa một lần nào người ta thấy hắn mở ra. Cũng chẳng biết ai tưởng trong cái túi ấy có vật gì mà Lương Phong lại giữ khư khư bên mình như vậy. Hai người cầm gối bước đi trên nền đất trải đầy lá răm sắc nhọn như dao cạo. Được một quãng, lão Vương bất thần cựng lại. Ở sau lưng hình như Lương Phong cũng đã trông thấy thứ gì khiến cho lão bàng hoàng. Mắt của hắn trố to ra vì kinh ngạc, miệng khẽ mấp máy rồi quay đầu lại nói to: Tâm Đằng, Khánh Toàn, hai người mau lại đây. Nghĩ rằng có biến, hai gã tùy tùng còn lại lập tức phi thân phóng đến. Cả hai đều thuộc dạng thân thủ phi phàm, lại có võ thuật trong người, cho nên chỉ trong khoảnh khắc đã tiến sát đến sau lưng của lão Vương, rút đao và ám khí ra tương trợ. Nhưng bất chợt cả hai cùng lúc dùng mình kinh hãi, trông mắt nhìn nhau rồi lại đảo hướng nhìn về cái vật đang nằm trên nền đất. Dưới đất đang nằm đè lên nhau không khác gì chính là thi thể của Hạ Hồ Sơn và con linh miêu ban nãy. Nhưng mà điều khiến cho đám người kia dùng mình kinh hãi là cả hai thi thể ấy đều bắt đầu phân hủy. Mùi thối giữa nồng nặc lên, thân xác của Hạ Hồ Sơn to lớn như một tảng đá nên lại càng phình to ra hơn. Máu từ cổ họng của gã đã không còn chảy. Điều đó thì dĩ nhiên dễ hiểu, khi mà người ta chết hệ thống tuần hoàn cũng ngừng hoạt động, tim không còn đầy máu đi nuôi cơ thể, cho nên từ vết thương nơi cổ họng máu cũng không phun thành tia như khi còn sống. Nhưng thi thể chỉ mới chết được cùng lắm độ nửa giờ, thế nhưng bắt đầu trưng phành bốc mùi hôi thối giận người thế này thì thật là một điều quái dị. Lão Vương đứng trước vẫn giữ im lặng, nhưng ba kẻ đứng sau đã bắt đầu run sợ. Cái gì thế này? Sao lại nhanh đến mức này cơ chứ? Lão Vương không quay lại nhưng cũng hiểu đám tùy tùng của mình đang hết sức căng thẳng. Từ trước khi xuống đây, trước cả khi phải đối mặt với con linh miêu kỳ quái kia, lão Vương đã có một dự cảm chẳng lành. Không ngờ sau khi xuống đây thì lão lại càng kinh ngạc. Làm sao một cái xác lại có thể phân hủy nhanh đến như vậy? Lão còn đang thắc mắc thì Khánh Toàn đã tiến lên trước, dùng vỏ dao đọc thẳng xuống bụng của Hà Hậu Sơn. Lão Vương trông thấy kinh ngạc hỏi: Ngươi làm gì thế? Khánh Toàn đáp lời ngay, mặc dù là trong âm điệu của gã có phần ấp úng: Thì thi thể của Hà Hậu Sơn vừa động đậy, ông không trông thấy sao? Đám người phía sau lẫn cả lão Vương khi nghe thấy thì đều rúng động, trông mắt nhìn Khánh Toàn rồi lại nhìn về phía cái xác của Hạ Hồ Sơn. Làm sao có chuyện như vậy được? Đó là tiếng của Tâm Đằng. Hắn hỏi như thế là bởi hắn cũng vừa mới nhìn thấy phần lưng eo trương phình của thi thể gã đồng bọn vừa mới trồi lên, thi thể vẫn còn hô hấp chưa chết hẳn. Tâm Đằng nhìn Khánh Toàn như là xác nhận, rồi cả hai gã cùng lao lại toàn lật thi thể của Hạ Hồ Sơn lên. Nhưng ngay lập tức đã bị lão Vương ngăn lại: Dừng lại ngay, các ngươi đang làm gì thế hả? Không được động vào. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, mặc dù lão Vương đã lên tiếng ngăn cản, thế nhưng Khánh Toàn lẫn Tâm Đằng đều đã theo quán tính đưa tay nắm vào áo của người chết. Không gian vốn đã oi nồng nay lại càng trở nên đặc quánh khó thở. Hai gã tùy tùng bị tiếng kêu lớn của lão Vương đánh động như là sự tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt nhìn nhau đầy căng thẳng. Thi thể của Hạ Hồ Sơn bắt đầu tự hồ đã biến thành một quả địa lôi chết chóc. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng đủ để cho cả hai gã vội sắc ở đây. Lão Vương đứng ở xa, ánh mắt căng ra không dám chớp. Lương Phong đứng sát ngay bên cũng bắt đầu thủ thế. Mặt mũi hai người tái cứng đi, xám xịt như chạm đổ, khiến mồ hôi lăn trên má mà như nước đổ trên một tấm nhôm. Khoảnh khắc thập tử nhất sinh kéo dài như thế kỷ, nhưng đợi một lúc sau cũng không có gì khác lạ. Lão Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh lão, Lương Phong vẫn còn cầm khẩu súng ổ xoay, tay của hắn run bắn. Khánh Toàn và Tâm Đằng cũng như chút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Cả hai nhìn nhau rồi cùng nhìn về xác chết của Hạ Hồ Sơn. Thi thể của người bạn đồng hành vẫn nằm trơ một đống không cử động. Khánh Toàn thở phào nhẹ nhõm, miệng mỉm cười như chữa ngượng. Hắn ấp úng nói: Chắc là do ánh đuốc lập lòe, ở đây lại tranh tối tranh sáng nên tôi mới nhìn nhầm. Nhưng Khánh Toàn còn chưa dứt lời thì ở bên cạnh, Tâm Đằng đã trợn to cặp mắt. Trong đôi mắt của hắn toát lên một thứ ánh sáng dị thường lấp lánh hung quang. Đồng tử của Tâm Đằng đột nhiên sáng quắc, hiện lộ sát cơ, rồi chỉ trong chớp mắt, Tâm Đằng lấy ra ba mũi ám khí sắc bén, phóng mạnh về phía của cả ba người, còn mình thì bật lùi lại phía sau. Ba tiếng phập phập phập của kim loại cắm vào trong da thịt vang lên ngay lập tức, trong vực sâu vô lượng, máu tanh bắn ra khắp mặt đất. Ở phía xa, Tâm Đằng vẫn còn đang thủ thế, đôi mắt của hắn vẫn còn chưa tan đi sát khí, miệng nở một nụ cười gằn tàn độc. Trên tay vẫn còn cầm mấy thanh chùy thủ chuẩn bị phóng về phía nạn nhân. Khoảnh khắc biến cố diễn ra quá nhanh, cho nên tất cả đều trở tay không kịp. Chỉ nhìn thấy ba mũi dao thép ánh lên phóng vụt đi về phía của mình. Khánh Toàn vốn có tiếng là thân thủ phi phàm, nhưng trong lúc ấy cũng chỉ biết đứng trơ ra như tượng gỗ, không kịp làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn mũi dao ấy như là phóng về phía của mình và đâm mạnh một vật ở đằng sau lưng. Khánh Toàn, Lão Vương và Lương Phong bần thần mất một lúc mới hoàn hồn quay đầu nhìn lại. Thì ra ở vị trí của Tâm Đằng là nơi có thể trông thấy sau lưng cả ba người. Khi nãy sau lúc mà Lão Vương ngăn họ không được lật xác của Hạ Hồ Sơn lên, Tâm Đằng đã thoáng trông thấy từ phía sau lưng mấy kẻ đồng hành có vật gì đó cử động. Hắn không chần chừ lập tức rút ra ba mũi ám khí phóng đi. Trong nháy mắt đều trúng mục tiêu hạ gục ngay lập tức. Lão Vương hoàn hồn giữ đúc quay lưng, xoay lại phía sau, rồi giật mình lắc đầu ngán ngẩm. Hai người còn lại cũng làm theo với lão, rồi cũng bàng hoàng thốt lên. Rơi hút máu. Nằm trên mặt đất là ba con vật nửa chuột nửa chim, mặt mũi xấu xí kinh tởm, toàn thân mọc lông đen, cánh có màng tai vểnh mắt bé, nhưng cặp răng nanh thì lại vừa dài vừa nhọn, chìa ra bên ngoài mép. Đây chính là giống rơi hút máu từng được ghi chép trong rất nhiều thư tịch cổ xưa. Trái với họ hàng của chúng là giống rơi bình thường hay là rơi mặt lợn, lũ rơi hút máu này sống ở các hang động nằm sâu trong lòng đất, ban ngày treo ngược người lên trần hang bằng các móng vuốt sắc bén, khi mà trời sầm tối mới ra ngoài kiếm ăn. Chúng không ăn hoa quả rồi mũi côn trùng, mà trái lại, chúng thường săn những con vật sống, máu nóng, dùng móng sắc nhọn bám lên người rồi hút máu. Bởi thế mà kích cỡ của giống rơi này cũng to hơn cỡ vật đồng loại. Sải cánh của nó dài bằng cả sải tay của người lớn. Nếu nhìn từ xa không khác gì một đứa bé mọc cánh biết bay, vì cái bụng vừa to vừa tròn của lũ rơi khiến cho người ta liên tưởng đến bụng cóc của lũ trẻ con. Dần dần vì thế mà gọi chúng là tiểu phi thử hoặc là tiểu phi nhi. Chẳng ngờ cái vực thẳm hun hút này lại là hang ổ của giống rơi hút máu. Lão Vương nhìn mấy con rơi hút máu rồi như sực tỉnh giật mình bảo: loài rơi hút máu luôn tập trung sống thành bầy, nếu đã có ba con kiểu gì cũng... Lão còn chưa dứt lời thì Tâm Đằng ở đằng trước đã gào lớn: chạy mau, chạy mau. Quả nhiên Lão Vương đoán không sai, từ sau lưng của đám người đã có những tiếng kêu vùn vụt, đó là âm thanh của những đôi cánh rơi đang đồng loạt cùng nhau vỗ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.